Chương 190, giả như ta là Diệp Chu. Diệp Chu tự nhiên cũng là trình diện, bất quá hắn cũng không có giống như tỷ ỷ cổ lỗ đám người như vậy, trực tiếp tại tuyển thủ tịch căn vị, mà là hô nở đến rồi thính phòng. Xeo một mực quan tâm Diệp Chu, cho nên Diệp Chu đến hắn là biết đến, còn như Diệp Chu ngồi ở nơi nào, hắn không quan hệ. Hôm nay cái này xẻo trò chơi quy củ rất đơn giản, đó chính là chẳng cần biết ngươi là ai, lên đài cùng ta đánh, chỉ cần có thể đánh thắng ta xẻo, thưởng cho có rất nhiều tưởng thưởng gì a có ngoạn gia tò mò hỏi. Xeo trợn mắt. Chỉ ngươi cái này rác rưởi, kết nối với chàng tư cách cũng không có, có tư cách gì biết thưởng cho cái kia ngoạn gia lúc đầu cho rằng trốn ở vô số ngoạn gia ở giữa, xẻo không biết là người nào kêu. Cái này ngoạn gia nào biết đâu rằng, xẻo dĩ nhiên trực tiếp nhìn về phía trong đám người hắn, ngoan ngoan rất khủng bố. Có cái này một lần, các người chơi cũng không dám nữa ồn ào, mở chơi ba lẻ loi cười, nếu là chọc phải người này, đó không phải là sảng khoái. Trong đám người Diệp Chu thì là xẹp lép miệng, cái này xẻo có chút ý tứ, chẳng những thích chơi game trăng bức, lại vẫn cùng những thứ này thông thường ngoạn gia tính toán, toàn bộ chưa trưởng thành thằng bé lớn. Xẻo nhìn thấy không có ai lại xuất hiện hống, liền tiếp tục nói. Muốn biết thưởng cho có thể, điều kiện tiên quyết là, đánh thắng ta đối với lần này Diệp Chu xẹp lép miệng, đánh thắng ngươi. Đánh thắng ngươi không có nghĩa là muốn đem ngươi giết chết sao đều đem ngươi giết chết, còn cần ngươi thưởng cho cái giám á đương nhiên Diệp Chu cũng không có nói ra, nổ nước bọt loại chuyện như vậy, ở tâm lý như vậy đủ rồi. Cỡ lìn đám người lúc này đang nhìn chung quanh, phát hiện Diệp Chu vẫn không có xuất hiện, liền thương lượng. Tuy là chúng ta đóng lại đều không phải là cái này xẻo đối thủ, chẳng qua nếu như Diệp Chu chạy tới, liền nhất định có thể đánh bại hắn. Không sai, Diệp Chu nhất định là có chuyện gì trì hoãn. Chúng ta bây giờ cần phải làm là cho hắn tranh thủ thời gian, tuy là chúng ta không phải xẻo đối thủ, nhưng cũng nhất định phải lên tràng, tận lực cho Diệp Chu kéo dài thời gian. Kỳ thực Diệp Chu có một chút không biết, đó chính là xẻo tự cấp tỉ ỉ cổ lỗ đám người phát thư mời thời điểm, nhưng là nói, nếu như bọn họ không đến tham gia xẻo trò chơi, liền muốn hủy diệt địa cầu. Tỉ ỉ cổ lỗ đám người đương nhiên sẽ không để địa cầu bị xẻo hủy diệt, cho nên kiên trì đến đây tham gia. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, mặc dù là bọn họ liên thủ, cũng không khả năng là xẻo đối thủ, duy nhất có thể lấy cùng xẻo đánh một trận Son Goku, lúc này đang hư nhược nằm trên giường bệnh. Đừng nói chiến đấu, ngay cả nói chuyện cũng hết sức khó khăn. Nói cách khác, hiện tại tỷ ỷ cổ lỗ đám người đem tất cả hy vọng đều ký thác đến rồi Diệp Chu trên người. Tại bọn họ trong mắt, chỉ có Diệp Chu có thể đánh bại xẻo, cũng chỉ có Diệp Chu có thể lần nữa cứu vớt địa cầu. Thật muốn coi như, Diệp Chu đã cứu vớt nhiều lần địa cầu. Ta lên trước, các ngươi đuổi kịp A Cờ Lìn nói xong nuốt nước miếng một cái. Sau đó hướng lôi đài đi tới. Nhìn một bộ thấy chết không sờn Cờ Lìn, bụt mạ bọn người cảm thấy trầm trọng vô cùng. Ra sân Cờ Lìn có thể nói là đi chịu chết, bất quá vì địa cầu, không thể không bên trên. Cờ Lìn không nghi ngờ chút nào bị xẻo nhất chiêu đánh bại, cũng không biết xẻo là thế nào, dĩ nhiên không có trực tiếp giết chết Cờ Lìn, mà là bá khí vô cùng hô. Kế tiếp Kenshi nhàn sau đó gật hái, hạ tràng cùng Cờ Lìn giống nhau, căn bản không phải xẻo hợp địch. Xẻo thực lực cường đại, chấn kinh rồi hết thể ngoạn ra. Các người chơi biểu tình đều rơi vào xẻo trong mắt của, để hắn chính là bành trướng, còn có ai Long Châu bên trong cường giả không ngừng lên sân khấu, không ngừng bị nhất chiêu đánh bại. Toàn bộ nơi tức giận trầm thấp tới cực điểm, bởi vì xẻo hiện ra lực lượng, là không có khả năng bị đánh bại. Diệp Chu đại thần làm sao còn chưa tới giáo huấn cái này tự đại cuồng vọng ra hỏa a, nếu là ta là Diệp Chu đại thần thì tốt rồi, hiện tại khẳng định nhảy tới đánh bại xẻo, cứu vớt địa cầu. Cắt, ngươi nếu là Diệp Chu, ta đây cũng là Diệp Chu. Ta muốn đi tới đem xẻo đùa bỡn trong lòng bàn tay, để vô số mê muội cho ta khuynh đảo. Xong rồi a ngươi, chỉ ngươi cái này ngốc không sót mấy xấu dạng, nếu như ngươi là Diệp Chu, ta đây tình nguyện ăn cước. Diệp Chu nghe bên người đối thoại của hai người, không khỏi nhíu chặt mày, mà chàng thượng chiến đấu cũng là lần nữa chuẩn bị kết thúc. Ngay cả trước mặt cường đại nhất tỷ ỷ cổ lỗ, đều đã bại chàng, ở Cờ Lìn đám người trong mắt, hiện tại ngoại trừ bệnh ngã xuống giường Son gỗ cụ bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Chu có thể cùng xẻo đánh một trận. Diệp Chu thấy đến không sai biệt lắm, liền tiếp lấy bên người vẫn còn tiếp tục ồn ào hai người lời nói nói. Giả như ta là Diệp Chu, ta hiện tại liền muốn lên tràng. Lúc đầu làm cho không thể tách rời ra hai người, nghe được Diệp Chu lời nói phía sau, đều là đầy mặt khinh thường hướng Diệp Chu xem ra. Ta nhô và ho, chỉ ngươi nếu như ngươi là Diệp Chu, ta đây chính là Super Saiyan cắt. Super Saiyan tính là gì, nếu như hắn là Diệp Chu, ta chính là xẻo. Diệp Chu khỏe miệng giật một cái. Đầu năm nay ngay cả mình là mình đều muốn chứng minh rồi sao, ta nói giả như ta là Diệp Chu, ta hiện tại liền muốn lên chẳng không. Hai người đầu tiên là lăng lăng nhìn Diệp Chu một hồi, sau đó miệng đồng thanh nói. Vậy ngươi ngược lại là lên A, Diệp Chu nói. Tốt, Diệp Chu nói xong thân thể lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trên lôi đài. Mà xẻo phía trước phút chốc, thì là ngang ngược hô. Còn có ai tại hạ Diệp Chu, bái phỏng tại hạ Diệp Chu, bái phỏng cờ lìn đám người con mắt trực tiếp đã ướt nước, bọn họ vừa rồi lên sân khấu bị xẻo đánh một trận là đăng giá, rốt cuộc vì Diệp Chu tranh thủ được thời gian. Nếu như bọn họ biết, Diệp Chu một mực chàng, thậm chí tới so với bọn họ còn phải sớm hơn, bất quá vẫn ngồi xem chúng tịch phía sau, có thể hay không buồn rầu thổ huyết. Các người chơi thì là trừng lớn con mắt, không chút nào tin tưởng, trên lôi đài người chính là Diệp Chu đại thần. Mà phía trước ở Diệp Chu bên người ồn ào hai người, thì là cả kinh cầm đều muốn rớt. Ngoa tào, người nọ thực sự là Diệp Chu đại thần a xong đời, ta đắc tội Diệp Chu đại thần Diệp Chu đại thần, ngươi cũng ghi hận hai chúng ta a, ai cho ngươi hảo hảo mà ghế tuyển thủ lưu lại, không muốn xen lẫn trong thính phòng đâu. Đu nở dê vở a, xen lẫn trong thính phòng coi như, vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn ngồi ở trong chúng ta đâu. 32 sẹo nhìn thấy Diệp Chu lên sân khấu, khỏe miệng dương lên, nói. Diệp Chu, ngươi rốt cuộc chịu lên tràng, như vậy chân chính sẹo trò chơi, hiện tại bắt đầu chân chính sẹo trò chơi bắt đầu, mới vừa rồi cùng cờ lỉn đám người chiến đấu, vậy là cháu đi thăm ông nội, căn bản không phải chân chính chiến đấu. Dù sao ở sẹo trong mắt của, ngoại trừ cái kia tỉ ỉ cổ lỗ cùng thần hợp thể siêu cấp nạ mẹ tinh người miễn cưỡng có thể được xưng là đối thủ bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Chu có thể chân chính có tư cách cùng hắn đánh một trận. Để cho ngươi chờ lâu, không biết ta có không có tư cách biết đánh thắng tưởng thưởng của ngươi đâu. Xẻo trong tay xuất hiện một viên công đức châu, trầm từ tôn nói. Nếu như ngươi đánh thắng ta, viên này công đức châu liền cho ngươi, có thể cho lực chiến đấu của ngươi gấp bội. Diệp Chu nhìn xẻo trong tay công đức châu, liếm liếm đầu lưỡi, thật muốn hiện tại liền đoạt lại a.